Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2110, chương 2111, nơi nào là cuối cùng? Ba gã kim ảnh chúa tể, triệt để mất trật tự rồi, bọn hắn mới vừa vặn chắc nói lên, Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không có khả năng ở đằng kia thiên giai phía trên đi ra 10. Bước xa, nhưng là bây giờ. Thanh Lâm rõ ràng cũng đã xuất hiện ở cấp 11 thiên giai phía trên. Cái này, quả thực tựu là quả hồng quả vẽ mặt, lại để cho ba gã kim ảnh chúa tể trong khoảng thời gian ngắn đều là một hồi tức cười. Cảm giác sự tình là như thế không chân thực. Thiên lang bí cảnh bên trong Thanh Lâm, giống như là tải tận lực cùng ba người đối nghịch đồng dạng. Liên tiếp hai lần, đều là như thế. Lại để cho bọn hắn mặt mất hết. Một tấm mặt mo này đều không có địa phương đặt. Trèo lên thiên giai, tuyệt không khả năng như thế đơn giản. Chiến thiên tiểu tử này, khả dĩ bốn ảnh ám ảnh chúa tể chém giết chín ảnh ám ảnh chúa tể. Cái này cũng đủ để chứng minh hắn thiên phú cùng tiềm lực. Bất quá như muốn thông qua trèo lên thiên giai, đi đến cái này một đầu không độ khu vực, đó là không có khả năng. Chiến thiên kẻ này nhất định không cách nào bay qua ngọn núi lớn này. Cái này một cái chớp mắt, ba gã kim ảnh chúa tể lần nữa ngắt lời. Thanh Lâm không có khả năng bay qua ngọn núi lớn này. Bọn hắn hận thấu Thanh Lâm, sao có thể thừa nhận Thanh Lâm thiên phú cùng tiềm lực, có thể có được trèo lên thiên giai tán thành. Nhưng mà nghe được ba người theo như lời nói, người chung quanh đều là một hồi không nói gì, dùng một loại có chút ánh mắt quái dị nhìn xem ba người. Khó hơn nữa đối với bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Ba người này, quả thực tựu là lời tiên đoán ra, chỉ bất quá đám bọn hắn đoán nói sự tình, phần lớn đều là trái lại, bọn hắn càng là nói Thanh Lâm không có khả năng vượt qua không độ chi địa. Mọi người lại càng là cảm thấy, Thanh Lâm 89 phần 10 có thể bay qua cái kia tòa núi lớn. Cho tới bây giờ, ba gã kim ảnh chúa tể uy thế, đã không còn sót lại chút gì. Mọi người lại cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn. Ông, lại vào lúc này, thiên lang bí cảnh bên trong sinh ra hiện trèo lên thiên giai. Đột nhiên một phân thành hai, khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm dưới chân một đầu trèo lên thiên giai con đường phía trước đoạn tuyệt. Có thể theo cước bộ của hắn, không ngừng xuất hiện nhất giai giai bậc đá xanh, mà Long Vô Thương Tắc thì xuất hiện ở mặt khác một đầu trèo lên thiên giai phía trên. Đang dùng một loại nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng, Long Vô Thương dáng người mập mạp, thể trọng cũng là viễn siêu Thanh Lâm. Hắn đứng tại thiên giai phía trên một hồi chập chờn, dưới chân bậc đá xanh cũng là theo chân một hồi lắc lư, làm như khó có thể thừa nhận trọng lượng của hắn đồng dạng. Nhìn xem trong tấm hình lung la lung lay Long Vô Thương, mọi người cũng đều là một hồi buồn cười. Cái này một cái chớp mắt, mọi người cũng đem chú ý lực đặt ở Long Vô Thương trên người. Cái tên mập mạp này cũng là một cái thiên phú dị bẩm thế hệ, chém giết cùng cảnh giới cường giả như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Hắn vốn nên là mọi người chú ý tiêu điểm, lại bởi vì Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể mà bị lấn át danh tiếng. Lúc này mọi người chú ý tới Long Vô Thương, đối với hắn tại thiên giai phía trên biểu hiện cũng là tràn đầy chờ mong. Dầm dầm dầm, một loại trong nháy mắt, không độ chi địa đại trên núi, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt nổ vang, lại để cho Long Vô Thương đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Thanh Lâm trực tiếp bắt đầu ở cái kia đợi thiên giai phía trên tung nhảy lên đến. Dưới chân của hắn, lực đạo rất mạnh, một cái tung nhảy, tựu là trên trăm giai bậc đá xanh biến mất tại thân thể phía dưới. Cái này hoàn toàn là dựa vào thân thể cường hoành, cũng không phải thần lực. Bởi vậy theo Thanh Lâm tung vượt, cái kia không độ chi địa núi lớn, cũng không có tùy theo tăng lên độ cao. Một khối lại một khối bậc đá xanh xuất hiện tại thanh lâm dưới chân. Chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn tựu đã đi tới 2000 giai độ cao. Chiến Thiên huynh đệ hảo thủ đoạn, lại để cho người bội phục. Chứng kiến thanh lâm làm hết thảy, Long Vô Thương tất nhiên là một hồi tán thưởng, sau đó cũng là nhanh chóng tung nhảy dựng lên, đồng dạng nhảy lên tựu là trên trăm giai bậc đá xanh. Không bao lâu rõ ràng cũng đi tới 2000 giai độ cao. Hai người thiên phú thực lực, có thể nói là tương xứng, ít nhất trước mắt mới chỉ, còn chưa từng phân ra cao thấp, nhưng là bọn hắn làm những chuyện như vậy, lại kinh hư mất bên ngoài đang xem cuộc chiến người, đặc biệt là ba gã kim ảnh chúa tể, bọn hắn còn chưa từng thấy qua như thế trèo lên thiên giai chi nhân. Thiên giai phía trên, có siêu nhiên uy áp, tầm thường chi nhân, trèo lên lâm hắn lên, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị đập vụn thân thể mà vong. Mà ngay cả tu sĩ, trèo lên lâm thiên giai phía trên, cũng sẽ biết cảm giác áp lực lớn lao. Loại này áp lực, theo độ cao tăng lên mà dần dần tăng cường. Tu sĩ, chỉ có thể ở thiên giai phía trên từng bước một đi về phía trước. Chưa từng có ảnh hình người thanh lâm cùng Long Vô Thương như vậy. Dám ở thiên giai phía trên nhảy lên trăm giai độ cao. Ba gã kim ảnh chúa tể, trong khoảng thời gian ngắn đều là trên mặt cơ bắp không bình thường run run, càng lộ ra trên mặt không ánh sáng. Thanh lâm cùng Long Vô Thương, nhưng như cũ không có đình chỉ. Bọn hắn ở đằng kia thiên giai phía trên, không ngừng tung nhảy, chỉ là thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Tựu đã đi tới 30000 giai độ cao. Bên người mây mù lượn lờ, hai người đều có một loại vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Cảm giác mình như là đặt mình trong đám mây phía trên. Có một loại hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác của ta. Trời ơi, Chiến Thiên cùng Long Vô Thương bọn hắn rõ ràng chờ đến 30000 giai thiên giai. Bọn hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? 30000 giai bậc thang. Lúc trước tất cả mọi người chưa từng trèo lên lâm qua độ cao. Cái này thật sự là quá kinh người. Cái này đủ để chứng minh hai người tiềm lực cùng thiên phú đã vượt qua xưa nay sở hữu tất cả cường giả. Thật sự là lưỡng cái tên biến thái. Tiềm lực của bọn hắn cùng thiên phú chẳng lẽ sẽ không có cuối cùng sao? Bọn hắn như thế nào có thể có dạng ở đằng kia thiên giai phía trên một đường lên trời, vĩnh viễn không sẽ phải chịu ngăn cản. Cái này một cái chớp mắt, núi Thiên Lang đám người bên trên khó có thể bảo trì bình tĩnh. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương nhiều lần đánh vỡ ba gã kim ảnh chúa tể ngắt lời, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà dưới mắt hai người cũng đã đi ra 30000 giai độ cao. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, lại để cho người có thể nào đi tiếp thu. Rõ ràng có loại sự tình này. Về trèo lên thiên giai, tộc của ta sách cổ từng có ghi lại, là được rất nhiều thành danh đã lâu đại nhân vật. Bọn hắn cũng không cách nào ở đằng kia thiên giai phía trên bay lên đến cao như thế độ. Hai cái tiểu hỗn đản, thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực chẳng lẽ so với ta tộc rất nhiều cổ tổ đều còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng mà 30000 giai độ cao, theo đạo lý nói bọn hắn đã thông qua được thiên giai khảo nghiệm, nên bay qua cái kia một tòa núi lớn. Hai người đều đã đạt tới cao như vậy địa phương, vì sao trèo lên thiên giai còn không có cuối cùng? Chẳng lẽ nói thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực như trước không có chừng mực? Bọn hắn như trước có thể tiếp tục hướng thượng. Trong khoảng thời gian ngắn là được ba gã kim ảnh chúa tể cũng là khó có thể giữ vững bình tĩnh. Bọn hắn không thừa nhận cũng không được thanh lâm cùng Long Vô Thương cường hoành rồi. 30000 giai độ cao đã phá vỡ tương quan điển tịch kỷ lục. Thế nhưng mà trong tấm hình thanh lâm cùng Long Vô Thương rõ ràng lần nữa khởi hành. Đến đó cái độ cao, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng là cảm thấy lớn lao áp lực. Hai người đều là cảm giác phảng phất có một tòa thái cổ đại nhạc đã rơi vào trên người của bọn hắn đồng dạng, lại để cho động tác của bọn hắn trở nên chậm chạp. Bất quá bọn hắn cũng không có như vậy buông tha cho, mà là tiếp tục đi về phía trước. Đảo mắt thời gian, hai người tựu lại là tăng lên 5 vạn giai bậc đá xanh. Chỗ đạt tới độ cao cũng càng thêm rung động nhân tâm. Thế nhưng mà, bọn hắn như trước chưa từng chính thức vượt qua cái này không độ chi địa. Thiên giai làm như trước không có cuối cùng. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.